Tu La Vũ Thần, chương 1923, Ma Binh Chi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Sở Phong, nửa thành đế binh cuối cùng là nửa thành đế binh, ngươi này tà thần kiếm cường thịnh trở lại, cũng đấu không lại ta đây đế binh, huống chi, ta tu vi muốn xa lại ngươi phía chê âm dương tiên nhân lời nói ở đây, rồi đột nhiên xuất thủ, trong tay cổ ngạc phá thân đao vừa ra, không chỉ có kim mang chào động, càng là truyền đến một tiếng quái dị gào thét, chấn động tứ phương, đó là cổ ngạc tiếng giống giận, tựa như muốn ăn thiên hạ chúng sinh. Đến tột cùng ai mạnh ai yếu, còn muốn thử qua mới biết được. Nhưng mà, đối mặt âm dương tiên nhân công kích, Sở Phong dĩ nhiên không sợ chút nào, tay cầm tà thần kiếm, liền nghênh đón. Két lạp lạp lạp, Sở Phong trong tay tà thần kiếm bỗng nhiên vung lên, nhất thời gào khóc thảm thiết, ở đó màu đỏ ngòm quang nhận, quét ngang chân trời lúc trên đường chân trời lại ngưng tụ từng đạo màu đỏ ngòm mây máu quay cuồng, càng là lôi mang bắn ra bốn phía, từng đạo màu đỏ ngòm lôi đình, bắt đầu từ trên trời giáng xuống, không ngừng bổ về phía trên đường chân trời cá sấu kim thân. Nhưng mà, đối mặt kia huyết sắc lôi đình chặt chém, kia cá sấu kim thân nhưng chỉ có chịu đòn phần, không có phát ra bất kỳ phản kích động tác. Tại sao có thể như vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, âm dương tiên nhân cũng bị sợ ngây người, Sở Phong đạo kia màu đỏ ngòm đánh chém rất mạnh, mạnh đến có thể cùng hắn đánh chém đối kháng. Này vốn đã vô cùng kinh người, suy cho cùng đây chính là nửa thành đế binh A, theo lý mà nói không nên cùng đế binh đối kháng mới là... Thế nhưng lúc này một màn này lại đến cùng là chuyện gì xảy ra, tà thần kiếm đưa tới dị tượng, dĩ nhiên chính tại áp chế cổ ngạc phá thân đao tạo thành dị tượng. Binh khí, thủy chung là binh khí, cần làm người sử dụng, thế nhưng Sở Phong tà thần kiếm, giống như là có linh trí của mình một loại không cần Sở Phong thao túng, nó cũng có thể bản thân chủ động hướng đối thủ phát động tấn công. Hiện tại có thể không là sững sờ thời gian. Sở Phong lần thứ hai hướng âm dương tiên nhân phát động thế công, đồng thời so lúc trước còn muốn hung mãnh. Sở Phong đã gửi ra tà thần kiếm, thì không thể xen vào nữa mọi việc, hắn hoặc là thủ thắng, hoặc là chết, bây giờ đã không có lựa chọn nào khác. Tới, ta cũng không tin cái này ta đường đường sáu phẩm võ đế, sẽ đấu không lại ngươi chính là một phẩm võ đế, ta đây đường đường viễn cổ đế binh, sẽ đấu không lại ngươi này một bà nửa thành đế binh. Âm dương tiên nhân cũng không chịu phục, cầm trong tay cổ ngạc phá thân đao, liền lần thứ hai cùng Sở Phong giao chiến tại một chỗ. Rầm rầm rầm rầm oanh. Cổ ngạc phá thân đao, cùng màu đỏ ngòm tà thần kiếm không ngừng va chạm, hai người có thể nói là tương xứng, cho dù cổ ngạc phá thân đao có ưu thế, nhưng trên thực tế ưu thế cũng không phải là rất đại. Thế nhưng trên đường chân trời, tà thần kiếm đưa tới dị tượng, càng ngày càng vi hung mãnh, kia đầy trời mây máu, cùng với đầy trời huyết sắc lôi đình không chỉ có càng lúc càng lớn, đã che lại cổ ngạc phá thân đao đưa tới dị tượng. Thậm chí, ở đó mây máu bên trong, lại tham xuất một đôi bàn tay lớn màu đỏ ngòm, kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm chính là khô lâu dạng, nhưng lại là màu đỏ tươi, tựa như lây dính vô số máu tươi ngưng tụ mà thành, nhất là kia sắc bén móng tay, một bà lợi nhận, chính bắt lại cá sấu kim thân đầu, cắm vào cá sấu kim thân trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia huyết sắc khô lâu tay, dĩ nhiên đâm thủ ân sợ cá sấu kim thân con mắt. Ngao! O, không biết là vô tình hay là cố ý, kia rõ ràng chỉ là dị tượng, cũng không có linh trí cá sấu kim thân, dĩ nhiên phát ra một tiếng bi thảm tiếng kêu. Đáng chết, người đây rốt cuộc là cái gì, người đây rốt cuộc là cái gì? Cứ việc mình cùng Sở Phong tương xứng, thậm chí còn chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng âm dương tiên nhân nhưng là càng ngày càng rợn cả tóc gáy, Sở Phong sử dụng căn bản không như là một bả binh khí, càng như là một cái ác ma. Trên thực tế, chớ nói âm dương tiên nhân, ngay cả Sở Phong cũng là trong lòng run sợ, cứ việc đi qua trước phản phệ nỗi khổ, Sở Phong cũng phi thường tinh tường tà thần kiếm quỷ dị, nhưng không có nghĩ đến, tà thần kiếm sẽ như vậy chi tà. Rõ ràng chỉ là nửa thành đế binh, thế nhưng loại này loại biến hiện, cũng quá không bình thường, đây tuyệt đối không phải một bả đơn giản binh khí, mà là một cái ác ma đáng sợ, Sở Phong là đang dùng ác ma để chiến đấu. Tới đi, không cần biết ngươi là cái gì, mời giúp ta một tay chi lực, giết cái này hỗn chướng tiên nhân. Sở Phong chấn kinh lúc nhưng là nắm chặt trong tay tà thần kiếm, cùng lúc đó hét lớn một tiếng. Két lạp lạp, kèm theo Sở Phong một kích chạm ra, trên đường chân trời đạo huyết sắc lôi đình, dĩ nhiên từ trên trời giáng xuống, bổ về phía âm dương tiên nhân. Đáng chết, dưới tình thế cấp bách, âm dương tiên nhân chỉ có thể phóng xuất ra kết giới chi lực đi ngăn chặn trên đường chân trời màu đỏ ngòm lôi đình. Ầm ầm. Nhưng mà kia màu đỏ ngòm lôi đình, so hắn tưởng tượng còn muốn hung mãnh, lại trực tiếp đưa hắn kết giới chi lực chặt chém ra, lần thứ hai hướng hắn oanh tới. Ghê tởm, đây rốt cuộc là cái quỷ gì, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? rơi vào đường cùng, Âm Dương Tiên Nhân chỉ phải đi sang một bên ngăn chặn Sở Phong đánh chém, còn vừa muốn đi ngăn chặn trên đường chân trời, chặt chém mà xuống huyết sắc lôi đình. Thế nhưng, kia huyết sắc lôi đình từ trên trời giáng xuống, cũng không phải là chỉ là ngẫu nhiên, chỉ cần Sở Phong trong tay tà thần kiếm vung chảm mà ra, như vậy Âm Dương Tiên Nhân cũng đem chịu kia huyết sắc lôi đình công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, vốn đã chiếm giữ ưu thế Âm Dương Tiên Nhân, dĩ nhiên trở thành hoàn cảnh xấu, bị Sở Phong áp liên tục bại lui. Này tất cả đều dựa vào tà thần kiếm, là tà thần kiếm lực lượng, thái quá cường đại, lấy ưu thế tuyệt đối, chế trụ cổ ngạc phá thân đao. Ghê tởm a, ta cũng không tin, ta cũng không tin. Âm Dương Tiên Nhân đã sắp bị ép điên, không ngừng hô to, nhưng mà hắn la lên, nhưng là không làm nên chuyện gì, cái gì đều không sửa đổi được. Ngao, o o, đột nhiên, trên đường chân trời, lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, chỉ là lúc này đây, tiếng kêu thảm kia càng vì chói tai, càng vì tê tâm liệt phế. Ngẩng đầu nhìn lên, đừng nói là Âm Dương Tiên Nhân, ngay cả Sở Phong cũng là lại càng hoảng sợ, thời khắc này trên đường chân trời, tự kia mây máu cùng huyết lôi bên trong, không ngờ tham xuất một con huyết sắc khô lâu đại thủ. Tổng cộng hai huyết sắc khô lâu đại thủ, đều là phi thường cự đại, ngang tại trên đường chân trời, giống như là thiên thần chi thủ. Không, đó cũng không phải thiên thần chi thủ như thế nào tàn mát ra như vậy hung tàn lệ khí, đó là ác ma chi thủ, là ma quỷ chi thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này, kia hai màu đỏ ngòm khô lâu đại thủ, chính một con bắt được cá sấu kim thân đầu, một bên bắt được cá sấu kim thân cái đuôi, dùng sức nắm kéo. Tại bọn họ lôi kéo dưới, hư không đều bị chấn bể, mà cá sấu kim thân cũng là không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, giống như là đang cầu xin tha giống nhau, thế nhưng tại ma quỷ trước mặt, xin tha sao lại có dùng. Răng rác. Bỗng nhiên, một đạo còn hơn lôi minh gấp bội thanh âm, tại trên đường chân trời tạc nổ tiếng vang, bầu trời kịch liệt lay động, liền đại địa cũng theo đó run rẩy. Kia cự đại đến vô biên vô hạn, che ở cả cái vùng trời này cá sấu kim thân, lại bị xé rách ra tới, bị hai huyết sắc khô lâu đại thủ cấp cứng rắn xé nát. Này, giờ khắc này, Âm Dương Tiên Nhân hoàn toàn bị sợ ngây người, bởi vì này hết thảy thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là vô cùng quỷ dị. Nhưng mà, đây cũng là chân thật phát sinh, đường kia cá sấu kim thân bị xé nát sau, kia trên đường chân trời kim quang cũng là nhao nhao tiêu tán, thậm chí ngay cả Âm Dương Tiên Nhân trong tay cổ ngạc phá thân đao kia bản hung mãnh đế uy, thời khắc này dĩ nhiên cũng là yếu bớt không ít, không hề giống như lúc trước vậy hung mãnh bá đạo. Cách chương.